Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi Chu Thiệu rời đi, Hoắc Diên Xuyên mới trở về phòng. Lúc này, Khương Ngư đang yên lặng ngồi trên giường, cúi đầu thu dọn quần áo đã giặt sạch. Anh nhìn cô, không thấy rõ biểu cảm vì cô cúi mặt, nhưng lời nói ban nãy của chính mình bỗng chốc hiện lên trong đầu. Khương Ngư, vừa rồi, Hoắc Diên Xuyên lên tiếng, định giải thích gì đó. Ngay lúc đó, anh phát hiện khóe mắt của cô hơi đỏ, trong lòng chợt dậy lên một cảm giác phức tạp. Cô ấy nghe thấy những gì mình nói rồi. Vậy là khóc sao? Anh xoắn suýt không yên. Rõ ràng đã nói sẽ coi cô là em gái, không thích cô, nhưng bây giờ lại lo lắng cô buồn vì điều đó. Lời tôi nói lúc nãy, cô không cần để ý, tôi chỉ là... Khương Ngư ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng anh với vẻ kỳ lạ. Anh đang muốn nói gì? Tại sao lại bối rối như vậy? Hoắc Diên Xuyên bỗng ngập ngừng. Chính là, tôi nói với Chu Thiệu rằng sẽ không thích cô. Khương Ngư nghe vậy, thản nhiên đáp, đây không phải sự thật sao? Câu nói dứt khoát của cô khiến Hoắc Diên Xuyên đứng ngẩn người. Không biết nên tiếp lời ra sao? Cô không để ý à? Khương Ngư bật cười thành tiếng. Tại sao tôi phải để ý? Anh nói không phải sự thật à? Tôi không bận tâm đâu. Hơn nữa, anh coi tôi là em gái. Tôi thấy vinh hạnh mà. Có gì đáng để buồn chứ? Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rõ ràng. Không chút né tránh, anh đang xoắn suýt chuyện này đúng không? Anh nghĩ tôi sẽ buồn vì mấy lời đó à? Hoắc Diên Xuyên lặng im, trong lòng tự hỏi. Nếu cô không để ý, vậy tại sao khóc? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khó chịu, như thể có ai đó vừa đá mạnh vào lồng ngực mình. Tóm lại, những gì tôi nói lúc nãy, cô không cần nghĩ nhiều. Với lại, Chu Thiệu miệng lưỡi có chút cay nghiệt, nhưng thực ra không tệ. Tôi biết rồi, Khương Ngư đáp, trong lòng lại thầm nghĩ. Anh ta chẳng qua chỉ xem thường tôi, nghĩ tôi không xứng với anh thôi mà. Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, Khương Ngư cúi đầu tiếp tục sắp xếp quần áo. Không nhìn anh nữa, Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, nhớ đến em gái mình Hoắc Tú Tú. Lúc nào cũng có đầy đủ quần áo mới. Ngược lại, Khương Ngư chỉ có vài món thay đổi qua lại. Hay để tôi dẫn cô đi mua quần áo. Anh bỗng đề nghị. Không cần đâu, tôi thấy đồ hiện tại vẫn tốt mà. Lúc nào cần, tôi tự mua. Khương Ngư khéo léo từ chối. Không muốn cùng anh đi mua sắm. Dù ngoài miệng anh nói cô là em gái, nhưng cô không thể thực sự coi anh như anh trai được. Cảm thấy không tiện ép buộc, Hoắc Diên Xuyên cũng không nói thêm. Từ đó, thời gian giữa họ trôi qua bình lặng, không mặn không nhạt. Cách chương